Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên cũng có người lặng lẽ bắt trước. Trước dùng đông lạnh tia sáng, lúc sau lại dùng cao áp pháo hạt oanh thiên túc đầu. Bất quá đại đa số người đã tắt cái này ý niệm. Nếu quả như thật đơn giản như vậy, những người khác cũng đã sớm nắm giữ cái này quyết khiếu. Vẫn là ngoan ngoãn giết tiểu quái đi. Thật là một cái may mắn đến làm cho người ta muốn đánh nhất đốn ra hỏa a, biết thiên túc sát thủ đến. Những người khác cũng đều trở nên tinh thần phấn chấn, ra sức sát trùng, người bình thường muốn sống, chấp hành giả muốn cầm tích phân, không phải vạn bất đắc dĩ, ai muốn xem thường sinh tử đâu. Theo Lâm Tịch bọn họ gia nhập, sụp đổ cục diện cũng dần dần bắt đầu trở nên bình ổn. Quân tâm an định, mọi chuyện đều tốt làm. Đại gia trong lòng đều biết, chỉ cần kia bộ màu xám bạc thiên kiêu một vẫn còn, bọn họ tạm thời an toàn không ngại. Mọi người đã bắt đầu thói quen, chỉ cần một đạo đông lạnh tia sáng bắn ra, nửa phút bên trong khẳng định sẽ có một đầu đối với bọn hắn tới nói đánh lên nửa ngày cũng sẽ không chết thiên túc ầm vang ngã xuống đất. Thiên túc đại quân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Này ra hỏa mười mấy con tập trung đến cùng nhau, thoạt nhìn như cái thành bảo, rất là nhìn thấy mà giật mình. Bất quá nhân ra chết lên tới đó cũng là thực là hoành tráng. Những cái đó quái vật khổng lồ đổ xuống, bọn chúng phía sau ngay tại gặp mặt đất trùng tộc liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Khúc Cửu Tiêu đã cùng đại gia nói qua trong cái này lợi hại. Mặc dù người khác không thấy được hoàn toàn tin, bất quá là cá nhân liền không nguyện ý chết, đều là ôm tử đạo hữu bất tử bần đạo ý nghĩ tận lực diệt sát những cái đó cho hoàng hậu chế tạo tầm cung kiến trúc đội. Dù sao hoàng hậu nương nương yêu đi đâu, chỉ cần đừng đến bọn họ nơi này là được, bởi vì toàn bộ vọng tinh bên trên binh lực thật sự là quá ít. Fraser một bên cùng mặt trên yêu cầu tiếp viện, một bên điều hành bên này đám người hủy đi tường đông bổ tây tường. Cũng may này đó trùng tộc nhóm vì trùng đặc biệt thực sự, trùng phẩm đoan chính, bọn chúng tuyệt đối sẽ không cùng nhân loại chơi cái gì địch tiến ta lùi, địch đẩy ta về cong cong quấn. Dù sao nhân ra chỉ là tới phụ mệnh xoa cơm, cảm thấy nơi này hoàng hậu sẽ thích, liền sẽ hô bằng hữu dẫn bạn đại lượng tập kết ăn cơm. Lâm Tịch cảm thấy so sánh dưới nhân loại kỹ thuật kiến trúc quả thực yếu bạo. Nhân gia trùng tộc một bên ăn một bên liền cho hoàng hậu lành lạnh đem tẩm cung xây dựng hoàn tất. Một khi cảm giác chúng ta khả năng chết ở chỗ này, trên cơ bản không có hoàng hậu triệu hoán nhân gia cũng sẽ không rời đi. Khẳng định là một bên ăn một bên cùng nhân loại đối kháng. Một bên còn muốn nói cho các đồng loại, nơi đây nguy hiểm, không nên tới. Trùng tộc lui bước, trên cơ bản đều là nữ hoàng ra lệnh kết quả. Chính bọn chúng đầu bên trong trừ ăn ra trên cơ bản không có đường. Tóm lại, đây mới là một đám chân chính dùng dây thừng mệnh tại diễn dịch ăn hàng tinh túy chủng tộc. Bởi vì chúng nó một đời, không phải ngay tại xoa cơm, chính là tại xoa cơm trên đường. Kỳ thật Lâm Tịch bọn họ không biết là, hoàng hậu thật đã chạy tới trên đường tới. Bất quá là về sau nơi này thương vong thực sự thảm trọng, thiên túc đã không có biện pháp khống chế cục diện yểm hộ những cái đó tiểu đồng bọn cho hoàng hậu gặm sao huyệt. Thế là nó nhóm lần nữa thay đổi xây tổ địa điểm. Lâm Tịch đã không biết chính mình đến cùng giết bao nhiêu thiên túc. Đến cuối cùng nàng cảm thấy chính mình đã nhanh muốn biến thành một bộ máy móc. Đông lạnh tia sáng, xích lão, cao áp pháo hạt, được đến. Vô cực hợp thành kim loại hệ thống nhắc nhở âm, cứ như vậy vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, phía dưới nguyên bản bao trùm lấy một tầng đã nhìn không thấy germanium màu đỏ mặt đất trùng tộc dần dần giảm bớt. Đã không còn mới tiếp viện xuất hiện, mọi người đều dài thở phào một cái. Emma, đầu này mạng nhỏ tạm thời bảo vệ, dựa theo trước đó ước định, Khúc Cửu Tiêu yêu cầu hắn mang đến đội viên tạm thời nghỉ ngơi một chút. Y thần không tình nguyện đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn. Kỳ thật chính mình cũng biết coi như không đồng ý, lấy kia vị lĩnh đội làm theo ý mình nước tiểu tính, nhân gia cũng không cần hắn đồng ý, cái gọi là thỉnh cầu. Bất quá là thông báo mà thôi. Theo đến hiểu rõ Vọng Tinh, bọn họ chỉ ở trụ sở tạm thời xe tiếp tế thượng hơi chút nghỉ ngơi một chút. Sau đó chiến đấu đến hiện tại, đừng nói vẫn luôn sử dụng tinh thần lực giết địch Lâm Tịch. Liền phụ trách bảo hộ nàng A Lê, Tiếu Hồ qua cùng Tiểu Ngư mấy cái cũng đều có tinh thần lực sắp khô kiệt cảm giác mệt mỏi. Về phần cái khác cơ giáp sư nhóm, đã sớm tại Khúc Cửu Tiêu an bài xuống thay nhau nghỉ ngơi quá. Bằng không, người bình thường điểm này tinh thần lực, như vậy cường độ cao thay nhau tác chiến xuống tới, rất dễ dàng lâm vào chân chính giấc ngủ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Lâm Tịch bọn họ này đã đánh 2 trận, mà trụ sở tạm thời xe tiếp tế còn không có chạy tới. Nhân ra 31 khu xe tiếp tế là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ đi lên. Liền xem như cho phép, Lâm Tịch bọn họ này đó chấp hành giả cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện leo lên mặt khác chấp hành giả xe tiếp tế đi nghỉ ngơi. Mệt a, phóng hỏa phòng trộm phòng đồng hành. Lâm Tịch thực may mắn, tối thiểu các đội hữu cũng đều là có thể tin. Bằng không mà nói, làm một trận như vậy cơ hồ mỗi người đều có thể là tiềm ẩn địch nhân nhiệm vụ. Thật sẽ điên mất. Thiên Túc đã bị thanh trước đến chỉ còn 3 năm vẫn còn tại vùng vẫy dẫy chết. Mà những cái đó mặt khác chủng tộc đã không đủ gây sợ. Cơ giáp sư cửa đại đa số đều đã rất mệt mỏi. Ngược lại là thể năng siêu cường. Da dày thịt béo đĩa ném chiến sĩ cùng thúc đẩy xe thành hiện giờ chủ lực. Hiện tại không chỉ là Lâm Tịch bọn họ, còn có mặt khác cơ giáp sư cũng bắt đầu rút lui đến đội ngũ phía sau tiến hành đơn giản tu chỉnh. Có giành giật từng giây kiểm tra cơ giáp của mình. Có thì tìm an toàn địa phương đả tọa khôi phục. Có lấy ra tinh thần lực, thể lực thuốc cùng dịch dinh dưỡng nắm chặt thời gian bổ sung. Cũng có người mở ra cơ giáp, theo khống chế kho bên trong ra tới hoạt động tay chân một chút. Lâm Tịch bọn họ cũng không dám giống như những người bình thường kia đồng dạng tùy tiện theo trong cơ giáp ra tới. Thật ghen tị những cái đó lại dám nằm vào sinh hoạt khoang thuyền trong tiến hành bài tiết cùng tắm chiến đấu tắm người bình thường a. Bọn họ không dám, lúc này những cái đó biểu hiện rất mắt sáng cơ hồ đều là chấp hành giả. Người không biết vị nào đại ca xem ngươi nóng mắt liền cho ngươi một gia hỏa. Đoạt ngươi, vô cực hợp thành kim loại sau bỏ trốn mất dạng. Hiện tại trên cơ bản chấp hành giả đã đến người người cảm thấy bất an trình độ. Tất cả đều tiểu tâm cẩn thận lẫn nhau phòng bị. Nhất là hiện tại cây to đón gió Lâm Tịch. Quả thực đã thành toàn bộ 31 khu hết thảy chấp hành giả muốn làm nhất rơi mục tiêu nhân vật. Không có một trong, rất nhiều ở chung quanh nghỉ ngơi trong cơ giáp. Đều là ánh mắt bất thiện. Bất quá là không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Nếu là chính mình rơi xuống đơn, chỉ sợ tới giết nàng người so sát chủng tộc còn muốn tích cực. Dù sao bao lớn chỉ Thiên Túc, cũng không có khả năng có nàng trên người thần bí kim loại nhiều. Đem nàng một pháo oanh chết, nàng được đến kim loại tất cả đều tuôn ra tẫn về giết chết nàng người hết thảy. Sau đó lựa chọn miễn tử khoán về thành. Hoàn mỹ. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn một chút vẫn tại không trung nhìn chằm chằm tuần hành cái kia Huyền Vũ lão quy. Đột nhiên trong lòng toan đến không được. Sư phụ vẫn luôn ở vào tình trạng báo động. Bảo vệ đại gia, bảo vệ nàng. Lâm Tịch nghĩ đến, nếu là sư phụ là Diệu Huyền Tam cự đầu tốt biết bao nhiêu a, vẫn là quên đi. Như vậy sư phụ sợ không phải phải mệt chết. Lâm Tịch chính ngơ ngác suy nghĩ. Bỗng nhiên, đạn phá giáp. Cao bạo đạn, cao áp pháo hạt đối bọn họ cách đó không xa đất trống. Đồng thời oanh kích mà tới. Bản chương xong, cách chương.